thiên tai, toàn dân chạy nạn, ta có hàng tỷ vật tư. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, chồng Từ Phượng Kiều qua đời. Từ Phượng Kiều triệt để ghi hận gia đình bọn họ. Lúc cha ra ngoài tìm nước, bị bà ta dùng liềm chém bị thương. Còn hùng hổ nói muốn cho mẹ cũng nếm thử mùi vị mất chồng. Mẹ rất đau lòng, lén lút rơi lệ nói là vì bà đã xen vào việc của người khác nên mới khiến cha phải chịu tội. Kiếp này, Khương Tư quyết không để bà ta lấy đi một viên thuốc nào. Từ Phượng Kiều điên cuồng đập cửa sắt, càng gọi càng lớn tiếng, gần như gào thét. Bảo anh, xin chị đấy, mở cửa cho tôi xin một hộp thuốc. Cường Cường là do chị nhìn nó lớn lên từ nhỏ. Nó còn nhỏ như vậy đã gọi chị là gì rồi? Chỉ là một hộp thuốc, lại có thể cứu mạng nó. Không, là cứu mạng cả nhà chúng tôi. Thẩm Bảo Anh có chút không đành lòng, nhưng vẫn nhớ lời dặn của Khương Tư. Chờ Khương Tư quyết định. Khương Tư ở dưới ánh mặt trời phơi nắng một lúc, lập tức cảm thấy da thịt nóng rát, đau đớn. Thẩm Bảo Anh gào đến khàn cả giọng, vẫn không ai chịu mở cửa. Bà ta định trèo tường vào, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy tường nhà Khương Tư không những đã được xây cao thêm 1 mét, mà trên tường còn chi chít mảnh thủy tinh và dây kẽm gai. Trừ phi bà ta mọc cánh bay vào, nếu không thì đừng hòng vào được. Bệnh tình của con trai không thể trì hoãn thêm được nữa. So với nhà Khương Tư thì tường nhà em trai dễ trèo hơn nhiều. La Phượng Kiều lau nước mắt, hung hăng đạp mạnh vào cửa sắt, gào lên về phía trong sân. Thẩm Bảo Anh, tao coi như đã nhìn thấu mày rồi. Xem sau này mày có lúc nào phải cầu xin tao không? La Phượng Kiều tức giận bỏ đi. Mẹ lộ ra vẻ áy náy. Bà vẫn chưa chứng kiến được lòng người sau khi ngày tận thế ập đến đáng sợ đến nhường nào. Khương Tư nắm chặt tay Thẩm Bảo Anh, an ủi bà, mẹ, đừng vì suy nghĩ của người khác mà làm khổ chính mình. Điều quan trọng nhất là cả nhà chúng ta đều bình an sống sót. Không biết kiếp trước Khương Tư đã phải chịu bao nhiêu đau khổ, mà ánh mắt lại kiên quyết đến vậy. Thẩm Bảo Anh thắt lòng, nghẹn ngào nói, mẹ chỉ là hơi không quen, nhưng con yên tâm, mẹ sẽ nhanh chóng trở nên cứng rắn hơn cả thép. Khương Tư bị Thẩm Bảo Anh chọc cười, nhanh chóng kéo bà vào nhà. Nhiệt độ ngoài trời là 50 độ, đứng một lúc thôi cũng đủ mất mạng. Về đến nhà, Khương Tư cố ý lấy ống nhòm quân dụng từ trong không gian ra, đứng ở cửa sổ tầng 3 quan sát tình hình của La Phượng Kiều. La Phượng Kiều và chồng tìm được một chiếc thang gỗ, chuẩn bị trèo vào nhà La Dũng. La Dũng sợ những người khác cũng sẽ trèo vào theo, bèn ném xuống 3 hộp thuốc từ tầng 2. La Phượng Kiều ôm hộp thuốc vui mừng khôn xiết. Giây tiếp theo, đã bị người ta đè xuống đất cướp mất 2 hộp. La Phượng Kiều hét lên thất thanh. Chồng bà ta sợ hộp thuốc cuối cùng cũng bị cướp mất, liền rút liềm ra vung lên. Một người dân làng ngã xuống tại chỗ, máu nhuộm đỏ mặt đất. Trên mặt tất cả mọi người đều hiện lên vẻ điên cuồng tột độ. Cách chương